Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện Chấm Nét. Mời các bạn tiếp tục theo dõi câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyền của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Việt Linh. Hồi thứ 9, cây mắt người. Rừng thiêng nước độc thú bầy. Lại nói chuyện Khải thấy điều ma quái trước mắt. Lúc này cậu tròn mắt, hết nhìn con rắn đã quằn quại đến bóng người trước mặt. Bất giác cậu nhớ đến một việc. Nguyên là mẹ Khải vốn có căn phù thủy, ban đầu cô hậu chỉ dựa vào linh tính trời cho mà đoán biết sự tình. Nhưng nếu một người xem bói chỉ dựa vào linh tính ấy mà không có hiểu biết, thì cũng giống như người thợ cứ làm theo thói quen mà không biết được nguyên nhân bên trong. Bởi vậy nên sau khi sinh con, ổn định cuộc sống, cô hậu bắt đầu dày công sưu tầm không ít cổ thư liên quan tới huyền thuật. Khải vốn bị nhốt trong nhà suốt ngày không có việc gì làm rất là buồn chán, mà những sách vở ấy thường bày ra trước mắt, cho nên cũng đem ra đọc. Qua bao nhiêu năm, cậu đã đọc được không ít trong số đó. Số sách này một phần là về chiêm tinh, bốc thuật như kinh dịch, tử vi, tử bình, kỳ môn độn giáp, phong thủy, tướng thuật. Ngoài ra lại có rất nhiều sách đề cập đến lễ quy, nghi thức tiến hành các bước cùng vái, ví như thập bộ hiền thành, tâm lễ căn bản, đạo pháp cầu thư. Đó đều là những tài liệu về huyền thuật dễ tìm thấy trong dân gian. Một số khác là những cổ thư không liên quan trực tiếp đến nghề bói toán mà mang tính tổng hợp về giới phù thủy. Trong số ấy lại có cuốn được ghi lại dưới dạng ký, kể về nguồn gốc phù thủy Đại Việt như Cưu Trung Bút Ký, kể về những biến động trong giới vu nhân suốt thời kỳ Bắc thuộc, hay Vu tộc Thập Cường, kể về nguồn gốc và sự phát thịnh của 10 gia tộc hàng đầu trong giới vu thuật Đại Việt. Loại này có thể liệt vào dạng tục biên của huyền sử. Một phần khác trong số sách của cô hậu được chia vào loại dược thư. Thực chất, đó là các phép dùng bùa ngải hoặc áp trị bùa ngải. Có thể kể đến ngải kinh, huyền dược bảo điền, hấp ma triệt tà thuật. Nhắc lại bấy giờ, Khải mới nhớ đến một phương thức trừ tà trong cuốn hấp ma triệt tà thuật có tên là thất xà trục ngải. Phương thuật này về cơ bản là dùng rắn độc để trị ngải ếm. Nó dựa trên nguyên lý lấy độc trị độc, tận dụng sát khí trong mình rắn để trục xuất ma lực khi bị trúng tà. Tương truyền nó được một thầy Tào người Tày ở vùng Quảng Nguyên sáng tạo. Về sau, do ở các tầng luyện cấp thấp có tác dụng hiệu quả trong nhiều trường hợp nên trở thành phổ biến. Đời sau bổ sung cho đời trước. Cuối cùng phép luyện này chia làm 7 tầng. Ở tầng thứ nhất, người dụng pháp nuốt sống 3 cái đầu rắn còn tươi, sau đó chờ một vài ngày để có thể đào thải qua đường tiêu hóa. Tầng này phép luyện đơn giản, nhưng do dựa vào sát khí của đầu rắn mà trấn tà, cho nên chỉ dùng để chữa các loại ngải yêu hay bùa ám hạ cấp thông thường. Tầng thứ hai có mức độ sát tà mạnh hơn, là khi người luyện nuốt nguyên vẹn một con rắn đã chết vào trong người. Việc nuốt nguyên con rắn như thế này không dễ dàng gì, vì cơ thể người ta tự nhiên phát sinh cảm giác ghê tởm và nôn ra. Tầng thứ ba khác tầng thứ hai ở chỗ rắn được nuốt vào là rắn sống. Lúc này người dùng pháp gặp nguy hiểm hơn bội phần so với tầng luyện thứ hai. Bởi vì ngoài việc rắn có thể cắn người, khi giống này bị nuốt sống vào bụng đương nhiên sẽ không chịu nằm yên. Rất nhiều trường hợp người trục tà không chết vì tà mà chết vì thùng dạ dày. Ở tầng thứ tư, một vài loại rắn được kết hợp với nhau, thường là 3, 5 hoặc cao nhất là 7 loại. Ở các tầng luyện thứ ba và thứ tư, người dụng pháp sử dụng một thứ biệt dược để rắn rơi vào trạng thái đờ đẫn hoạt động kém, là vì người ta muốn tránh việc rắn phá thùng bụng của người dụng pháp. Có điều, việc dùng dược như thế này cũng hãm bớt sát khí của rắn. Khi lên đến tầng luyện thứ 5, rắn hoàn toàn còn sống, lúc này chúng bắt đầu phát huy sát khí tối đa của mình. Ở tầng luyện này, người dụng pháp phải khống chế hoạt động của rắn bằng tâm thức thay vì dùng dược liệu. Từ tầng này trở về sau, rắn không bị tiêu hóa mà sau khi trừ tà xong, chúng sẽ được nôn ra ngoài. Tầng luyện thứ 6 được ghi chú rất sơ sài, là tầng luyện dùng dược liệu để kích phát mạnh mẽ sát khí từ rắn nhằm bổ trợ sức trừ tà. Sách viết Thất Xà Lục Ngải có 7 tầng luyện, nhưng tầng thứ 7 không được đề cập. Dần dần cũng chỉ có lời đồn đại rằng tầng thứ 7 được tách ra một thuật riêng, gọi là Thất Xà Nghịch Pháp. Trong 7 tầng dùng rắn trừ tà này, chỉ có tầng thứ nhất và tầng thứ hai là khá thông dụng để trị các bệnh tà thông thường. Tầng thứ ba trở đi rất hiếm gặp trong nhân gian. Bấy giờ Khải mới nhìn thấy người kia nôn con rắn ra còn sống ngoe ngoầy. Trong đầu cậu chợt nhớ đến thất xà trục ngày. Nhưng nếu quả đúng bóng trắng trước mắt luyện phép này, thì không biết cụ tỳ họ rút phải bệnh tà gì và phép trị tà ở tầng nào. Lúc này bóng trắng đã không còn kéo rắn ra khỏi miệng nữa mà khục khục ho lên mấy tiếng, bắt đầu lên cơn co giật. Bóng trắng đang nằm ngửa ra đất. Khải để ý thấy miệng nó đầy máu tươi, đoán chừng nếu cứ để như thế, bóng trắng ắt sẽ chết ngạt vì máu dãi. Dù trong lòng chưa hết kinh sợ, nhưng Khải cảm thấy nếu mình dương mắt nhìn nó chết ngạt thì cũng không khỏi nhẫn tâm. Nghĩ thế, cậu dè dặt tiến lại gần bóng trắng, thấy cơn co giật đang càng lúc càng mãnh liệt. Cậu nín thở, gạt nỗi sợ hãi, đưa tay lật ngang người bóng trắng. Quả nhiên, máu từ miệng nó ồ ạt ọc ra ngoài. Bóng trắng cũng nhân thế mà hít thở hô hấp, nhịp hơi vừa gấp gáp vừa khó khăn. Trong hơi thở ấy còn có cả tiếng khò khè do máu dịch vương trong cổ họng. Có điều chính nhờ cú lật người này mà bóng trắng không còn bị co giật bạo liệt như trước nữa. Khải thấy mình thử cách này có hiệu quả, biết là đã điểm trúng bệnh, bèn đưa tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng bóng trắng. Có thời gian uống cạn tuần trà, bóng trắng dường như đã qua cơn nguy kịch, máu đã không còn chảy ra, hơi thở dần dần điều hòa. Lại thêm một lúc, bóng trắng đã có thể tự mình gắng gượng ngồi dậy, lấy vạt áo lau máu vương trên mặt mũi. Khải nhớ đến sự ma quái của đối phương, thấy lúc này bóng trắng đã tỉnh lại, bất giác nỗi sợ hãi đã dấy lên trong lòng. Đang nghĩ đến đây, Khải thấy bóng trắng đưa tay phải lên, dùng ngón út vén lọn tóc che lấp khuôn mặt, cài vào tai. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bất chợt cảm thấy tinh thần chấn động. Vài vệt máu vẫn vương trên khuôn mặt, không làm cho bóng trắng ấy đáng sợ như Khải tưởng. Nàng có một đôi mày liễu mảnh, nhưng đậm điểm hai nét thanh tú trên đôi mắt đen trong trèo. Đôi mắt ấy tuy hiền lành nhưng không ủy mị, tuy sống động nhưng lại mờ ảo. Sống mũi nàng cao và nhỏ, vừa hài hòa với khuôn mặt lại vừa tôn thêm vẻ mềm mại. Cả khuôn mặt của nàng tạo thành một bức tranh mà mọi chi tiết đều khiến người ta chú ý. Lại thêm sự hoàn mỹ của ngũ quan hòa thành một tổng thể nhịp nhàng, khiến cho người nhìn lung túng. Không biết ma lực hấp dẫn hiền phát từ đâu. Khải không ngờ trên đời lại có người con gái đẹp như thế này. Cậu chưa ra ngoài bao giờ, hiển nhiên là chưa biết đến chuyện lứa đôi nam nữ. Có điều bản năng khiến cậu bị thu hút bởi ánh mỹ miều kỳ lạ này. Trong phút chốc, cậu có một cảm giác rất kỳ lạ, đan xen giữa sợ hãi, ngạc nhiên và mê đắm. Rốt lại là cậu không thể rời mắt khỏi mỹ nhân ngay trước mắt mình. Qua một lúc, người con gái trước mặt Khải đã dần dần hồi phục. Nàng nhớ lại khi nãy, uy lực trục tà của thất xà trục ngài phát huy công dụng thực sự đáng sợ. Ngay lúc kéo được hết rắn ra khỏi cơ thể, nàng đã cảm thấy toàn thân vô lực. Tuy thần trí tỉnh táo nhưng không thể cử động được tứ chi. Trong lúc quan trọng ấy, nàng lại bị ngã ngửa ra phía sau, máu ngập tâm phế, không sao hô hấp được. Quả thực, nàng chính là nhờ việc Khải lật mình giúp mà giữ được mạng sống. Nàng quay sang nhìn con rắn, lại thấy máu vương ắt cỏ, bất giác dùng mình hoảng sợ. Nàng mang lòng cảm ơn cứu mạng của Khải, lại thấy cậu vừa rồi cũng trốn tránh bọn người đuổi theo, phát sinh tình cảm đồng bệnh tương lân. Nhưng ngay lúc này, nàng chợt nhận ra ánh mắt của Khải đang nhìn mình chằm chằm, cảm thấy bối rối vô cùng. Nàng thẹn quá hóa nộ nhiếc. Nhìn gì mà nhìn? Khải vừa trải qua khoảnh khắc rung động nam nữ đầu đời, giống như vừa lạc vào tiên cảnh. Bây giờ nghe nàng quát khẽ cũng hơi giật mình. Có điều cậu tâm cơ nhanh nhẹn, cho nên vội lảng sang chuyện khác. Bà thấy trong người thế nào? Vừa rồi cháu chỉ sợ bà ngạt thở mà... Nói đến đây thì cậu im bặt, cố tránh nói đến từ chết. Khải thường ngày sống với cụ Thái, thường gọi bà xưng cháu. Cậu chưa tiếp xúc với những bạn cùng trang lứa bao giờ, trong lúc này tự nhiên chỉ biết gọi mỹ nhân bằng bà. Cô gái thấy Khải gọi mình là bà, bất giác nổi tính trẻ con, nên cười, nhăn mũi nói, cháu ngoan lắm, bà không có cháu thì ắt là uổng cái mạng già này rồi. Khải thấy cái nhăn mũi của nàng thì hồn siêu phách lạc, cậu lại nghe trong ngữ khí người đẹp có đôi phần trêu chọc, đoán là mình vừa xưng hô không đúng. Nhưng đang lúc muốn lấy lòng nàng, cậu cũng không tiện tra xét cụ thể, chỉ để trong bụng để về sau phục hận báo thù. Cậu chỉ về phía thạch động nói, cháu vừa trốn từ trong đấy ra đây, bà cũng thế à? Câu hỏi này khiến cô gái nhớ đến tình cảnh bây giờ, không còn bụng dạ nào đùa nghịch nữa, bèn nói, Người vừa từ trong đó ra sao? Khải thấy đối phương thay đổi danh xưng, tất nhiên biết rằng đó là cách xưng hô phù hợp. Bèn nói, đúng rồi, trong đó rất đáng sợ, toàn là người chờ bị làm thịt. Người cũng đang chạy trốn phải không? Cháu sợ bọn chúng điểm lại, thấy thiếu người sẽ tiếp tục đuổi bắt. Vốn dĩ đàn bà con gái đối với những chuyện tiểu tiết xưng hô rất là để ý. Cô gái thấy Khải nói chuyện chướng tai, không kìm được bèn sửa cho cậu. Là ngươi với ta, không phải là ngươi và cháu. Ngươi từ đâu đến mà ăn nói kỳ cục vậy? Khải chưa kịp đáp thì bỗng nghe xa xa vọng lại tiếng người từ phía thạch động. Bọn này dường như đã tụ tập được nhiều người hơn, bắt đầu xuất phát tìm bắt những kẻ đào tàu. Cả hai người không hẹn mà nhìn nhau lo lắng. Không còn lựa chọn nào hơn, họ không ai bảo ai, bật dậy và chạy vào trong rừng. Lúc ấy cơ thể cô gái vừa qua một đợt chấn động, tuy đã có thể cử động bình thường, nhưng trong lúc phải vận động bất ngờ, nhất thời nàng cảm thấy đầu váng chân chùn, chạy được vài bước thì quỵ xuống. Khải thấy người đẹp chạy không nổi, vội quay sang dìu nàng cùng chạy, miệng nói, ngoan, có ta đây rồi. Cách nói này chính là của cô hậu hay dùng để vỗ về Khải mỗi khi cậu ốm. Bây giờ cậu mang ra áp dụng với người đẹp, đương nhiên có phần khiên cưỡng. Cô gái thấy người này vừa ăn nói kỳ cục vừa buồn cười, có điều trong lúc khẩn cấp cũng không thể suy xét tiểu tiết, đành phải thuận theo cậu. Hai người cắm đầu chạy, qua hơn một canh giờ thì đã tiến sâu được vài dặm, nhìn lại không thấy có người đuổi theo nữa. Bấy giờ Khải mới cảm thấy mệt nhọc, ngồi bệt xuống đất. Trong đêm tối, nghe thấy rõ tiếng thở khó nhọc của cả hai. Bọn họ đều trải qua cơn biến động dồn dập, cơ thể mệt mỏi rã rời, bất giác đều chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Khải tỉnh giấc đã thấy người đẹp đang ngồi trên một mỏm đá, chăm chú nhìn cậu. Bấy giờ thần sắc của nàng đã trở lại bình thường, xem ra thương thế đêm qua chỉ là cấp bách, qua rồi thì thôi, chứ không kéo dài. Nàng thấy cậu thức dậy bèn nói, ta tên là Lý Nguyệt, còn ngươi? Khải vừa nhìn đôi môi xinh xắn của Nguyệt vừa nói, ta tên là Khải. Nguyệt lại hỏi, ta nghĩ mãi mà không ra, ngươi từ đâu đến vậy? Khải đối với câu hỏi đơn giản như thế này, hiển nhiên chỉ biết ngớ ngẩn trả lời, ta từ nhà tới. Nguyệt mỉm cười gật đầu, ta biết rồi, quả nhiên ngươi là đồ ngốc. Nguyệt vốn có ý trêu chọc Khải, không ngờ cậu hỏi lại, đồ ngốc là gì? Lý Nguyệt nghe đến đây thì lắc đầu nhăn mũi chán nản, không muốn cự cãi gì với cậu nữa. Không ngờ cái nhăn mũi ấy lại làm tâm thần Khải trao đảo. Nguyệt không biết đến tiểu tiết này, lại hỏi cậu, người định đi đâu bây giờ? Đáp, ta cũng không biết nữa, ta chỉ muốn thoát khỏi đây trở về nhà. Nguyệt lại hỏi, nhà ngươi ở đâu? Khải không đáp. Cậu như con ếch ngồi đáy giếng bao nhiêu năm, thực sự không biết nhà mình ở đâu. Một lúc sau mới hỏi lại, còn ngươi định đi đâu? Nguyệt đáp, trốn khỏi đây. Hỏi, bằng cách nào? Nguyệt trầm ngầm đáp, bây giờ e là đường chính đã bị cảnh phòng nghiêm mật, không thể dễ dàng trốn qua được. Có khi phải trốn đi từ bãi táng người. Lúc ấy Khải mới nhận ra trong không khí có một thứ mùi xù uế, phảng phất rất là khó chịu. Thứ mùi này cậu mãi mãi không thể quên được, chính là mùi xác chuột. Có điều bây giờ Khải được ngồi với người đẹp như thế này, chỉ muốn thời gian kéo dài thật lâu. Cậu vốn tính tình linh hoạt, muốn trêu chọc để người đẹp nhăn mũi thêm một lần nữa, bèn làm bộ hướng về phía Nguyệt khịt khịt mũi hỏi, ta hỏi thật, ngươi bị hôi miệng phải không? Thực là đáng tiếc, xinh đẹp như thế mà. Lý Nguyệt bấy giờ mới tuổi trăng tròn, tâm tình thiếu nữ bắt đầu nảy nở. Thấy Khải khen mình xinh đẹp thì trong lòng cực kỳ khăn khoái. Nhưng sau cơn cao hứng, bất chợt nàng nhận ra đối phương có ý chê bài mình, bèn nhăn mũi đỏ mặt nói, nói bậy, mùi ấy là từ bãi táng, không phải của ta. Khải từ hôm qua tới giờ tuy mới nói qua lại với Nguyệt mấy câu, nhưng đã thất thế mất vài lần. Đó đều là do cậu chưa từng ra ngoài. Bây giờ mới suốt một chiều đã tìm được điểm yếu của đối phương, lại nhìn thấy cái nhăn mũi của Lý Nguyệt, trong lòng cực kỳ đắc ý. Khải hỏi, ngươi nói bãi táng ư? Là bãi táng nào vậy? Nguyệt đưa tay chỉ vào sâu trong rừng, vừa nói, phía đó, đó là chỗ táng người chết, ta cũng không chắc có thể qua đó mà trốn đi không nữa. Mới nói đến đây, bất chợt hai người đều cảm thấy mặt đất hơi rung động. Nguyệt vội vàng quỳ xuống, áp tai lên đất nghe ngóng. Đoạn nàng quay sang Khải hoảng hốt. Chết rồi, kỵ binh và chó săn đều đã được đưa cả đến. Lần này có nhiều người lắm. Khải giật mình. Vậy phải làm sao đây? Nguyệt đáp. Đây không phải là bọn người trong thành động hôm qua. Bọn này là cấm quân, chúng đến tìm ta. Khải nói. Tìm ngươi ư? Nguyệt không đáp lại câu hỏi của Khải, chỉ nói. Đành phải liều thôi. Nói đến đây, Nguyệt vội vàng đứng dậy, guồng chân mà chạy. Khải thấy thế cũng chạy theo, cảm thấy càng tiến sâu vào trong rừng, càng tăm tối ẩm thấp. Mùi tử khí càng nồng nặc, khiến lòng cậu nôn nao khó chịu. Hai người chạy được chừng một dặm, đã thấy phía trước có cản vật tựa như bức tường thành dài, không thấy điểm kết thúc. Hai người ngần người nhìn kỹ, thì ra đó là một vách đá. Bên ngoài dây leo bỏ ngang dọc chằng chịt, khiến mặt đá bị khuất lấp gần hết. Bề mặt bên ngoài lại bị rêu mốc dương xỉ phủ kín, khiến cho vách đá phía sau càng khó nhận ra. Tuy hai người ở rất gần vách đá, nhưng bên dưới lại là một con vực sâu hun hút không thấy rõ đáy. Khe vực ấy tương đối hẹp, gió từ phía dưới khe đá thốc lên, hình thành nên một âm thanh trầm đục như tiếng hú giải miên man bất tận. Phía dưới vực sâu không thấy đáy, chỉ thấy một lớp sương khói cuồn cuộn chảy dọc theo khe hẹp như một dòng sông giận dữ đang thúc trào dòng nước xoáy đục. Khải ngẩng đầu nhìn lên, thấy từ những cây leo bám chằng chịt trên vách đá đâm tỏa ra những cành cây to lớn. Đàn xen nhau dày đặc tựa một cái mái khổng lồ và nặng nề úp lên toàn bộ khu rừng này. Mỗi nhánh cây đều to lớn đến mấy người ôm không xuề. Chúng lại có rất nhiều rễ già đâm cắm xuống mặt đất. Có lẽ nhờ những rễ già ấy mà có điểm tựa cho nhánh cây vươn ra dài đến vài dặm như bây giờ. Khải nhìn lại một lượt, bất ngờ nhận ra rằng tất cả những cây lớn trong rừng đều là những rễ già. Cậu ngạc nhiên nghĩ thầm, nếu như thế cả khu rừng được tạo thành chỉ từ các cây leo cổ thụ này ư? Khải đang ngẩn ngơ thì Nguyệt nói, đó là cây mắt người, người đừng có nhìn vào lá của nó. Khải kinh ngạc hỏi, cả khu rừng là từ cây mắt người này tạo thành sao? Nguyệt gật đầu, lại dặn cậu, đừng có nhìn vào lá cây. Nhưng thói đời, Nguyệt càng nói như thế, Khải càng không thể kiềm được nhìn kỹ lá của giống cây ấy. Trên lá cây, quả nhiên có một đốm nhỏ giống hệt như mắt người. Mỗi cái lá đều xanh đỏ pha lẫn như thế. Trải trên một vùng rộng lớn, những tàn lá tạo nên một thứ màu sắc sặc sỡ rất chói mắt. Khải nhìn những tàn lá hồi lâu, bất chợt cảm thấy mỗi con mắt dường như của người sống liên tục chớp mở. Trong thoáng chốc, mấy ngàn vạn chiếc lá chớp mở những ánh nhìn quái đản chòng chọc chĩa vào Khải. Cậu thấy những cặp mắt này thần thái sống động như mắt người, càng nhìn càng cảm thấy tâm động khí cuồng, khí huyết nhộn nhạo, hoa mắt chóng mặt. Bất giác cậu không tự chủ được, ngồi phệt xuống đất, mặt mày đờ đẫn, cơ hồ ngất đi. Nguyệt thấy Khải vì nhìn vào cây mắt người mà đầu óc thất thần, nàng vội vàng xoay vai cậu lại, tát mạnh mấy cái. Khải nhờ mấy cú tát của người đẹp mới qua cơn ngớ ngẩn. Nguyệt nói, ta đã dặn người rồi, không được nhìn vào lá cây mắt người. Khải lần đầu tiên trải qua cảm giác thần trí điên đảo như thế, không tránh khỏi ngỡ ngàng. Từ tối qua, cậu cắm đầu mà chạy, không có lúc nào định thần nhìn vào lá cây. Sau đó khi thức dậy lại bị người đẹp thu hút ánh nhìn, cho tới bây giờ mới chú ý đến giống cây quái lạ này, thành ra mới bị như vậy. Bấy giờ nhịp chân người đuổi bắt đã kéo đến rất gần, tiếng chó săn sủa vang từng hồi rầm rền, cho thấy đó là một bầy chó vừa to lớn vừa hung dữ. Nguyệt thấy thế nguy gấp, xem xét một lượt xung quanh, thấy rất nhiều con nhánh rễ già ăn thẳng vào lòng khe vực, đoán chừng đó là lối thoát duy nhất cho hai người. Nàng bèn chỉ vào những nhánh rễ già ấy, quay sang nói với Khải, đành phải xuống thôi, ngươi xẻ áo bịt mũi lại, chúng ta đu theo những cành cây này mà xuống dưới đáy vực. Nói đến đây, Nguyệt lấy một chiếc khăn tay trong người buộc quanh đầu mình, đè lấp qua mũi. Khải tuy ngạc nhiên không hiểu nhưng cũng vội vàng làm theo. Ngay khi cậu ngã đầu nhìn xuống đáy vực đã hiểu ngay dụng ý của Nguyệt. Khe vực này vốn là bãi táng người lâu nay, xác chết cũ mới chồng chất, mùi tử khí cũng vì thế mà nồng nặc. Luồng gió mạnh thổi thốc qua khe vực không sao đánh tan được thứ mùi hôi thối khủng khiếp này. Cái khăn bịt mũi mỏng manh chỉ có thể làm dịu bất phần nào sự kinh tởm từ mùi xác chết. Hai người chọn lấy hai nhánh rễ già ở gần nhau, ôm chặt lấy mà tụt xuống. Càng xuống bên dưới vực, không khí càng lạnh lẽo, ẩm thấp. Khải khi ấy tầm nhìn không quá tầm với tay. Mùi tử khí lại càng lúc càng mãnh liệt, bất giác cảm thấy như lạc vào quỷ ngục, lòng sợ hãi khôn tả. Những cái rễ này bề mặt sần sùi, khi khải tụt xuống phía dưới bị cào xé, đau rát vô cùng. Ban đầu còn có áo quần đỡ hộ cho thân thể, nhưng dần dà áo quần cậu cũng bị rễ cây cào rách bươm. Đi xuống được chừng vài dặm, sương mù mới bớt. Khải nhìn sang Tiềm Nguyệt, bỗng không thấy nàng đâu thì giật mình. Khải cất giọng gọi lớn: "Ngươi ở đâu?" Tiếng của Khải trong khe vực vang vọng vào vách đá rồi lại từng hồi, tiếng trước lẫn vào tiếng sau. Cậu căng tai nghe ngóng, đột nhiên có tiếng động từ xa nhòe nhòe vọng lại, dường như là tiếng đáp. Thì ra hai cái rễ già tuy xuất phát từ rất gần nhau, nhưng giữa chúng có một gờ đá chạy dọc từ đỉnh xuống phía dưới khe vực. Càng xuống sâu, gờ đá càng rộng, nó khiến cho rễ cây khi phát triển từ trên xuống sẽ chịu lực gió khác nhau. Cây rễ nguyệt bám vào ngay ở chỗ có gió cuộn, cho nên đâm chéo dần. Càng xuống sâu, càng cách xa cây rễ của Khải, vốn nằm ở chỗ khuất gió. Khải tụt xuống thêm một lúc nữa, thấy không thể chịu được sự cào cấu trực tiếp của rễ già lên cơ thể mình, bất giác chân tay tê chồn, tay bám lỏng ra. Trong phút chốc đã thấy mình rời khỏi nhánh rễ cây.